Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 29, vở kịch hay bắt đầu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Dạ thật là lợi hại. Từ Đồng trầm trồ ra tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt tay, tảng đá liền biến thành bột phấn, hơn nữa còn duy trì hình dáng ban đầu, hắn cũng không phải là cậy mạnh, mà là thực lực chân chính thuộc về tinh võ sĩ thiên giai. Vừa rồi lúc nàng đánh nhau cùng hắn, nếu hắn dùng hết võ lực như ban nãy, lần va chạm đó e rằng nàng không chỉ đơn giản là lùi vài bước mà còn nội thương đến lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Thế này đâu thấm vào đâu? Tử Đồ xấu hổ cười một tiếng. Sau này tiểu thư trở thành đại tinh thuật sư, một cái phất tay là có thể đánh rớt một tòa thành chi. Ngươi khiêm tốn rồi, nếu tương lai ngươi trở thành võ thần. Võ sĩ thần cấp, không phải cũng có thể làm như vậy sao? Tử Đồng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Phía kia chân trời, hừng đông đã sáng, nàng bước xuống cầu thang, trầm giọng mở miệng. Tử Đồ, chúng ta cùng nhau cố gắng, trở thành cường giả chân chính, bề nghệ thiên hạ, ngươi có muốn không? Tử Đồ đứng phía sau nàng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi ngược sáng vào Tử Đồng, nàng như phát ra ánh sáng chói mắt làm hắn nghĩ tới cảnh tượng cùng nàng đứng trên cao, đỉnh thiên lập địa, bề nghệ thiên hạ. Hảo, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nghịch thiên, tiểu, cuồng, hậu, bên ngoài tinh thần điện, đã liên tục 3 ngày từ ngày khảo nghiệm, bên ngoài cũng đã lan truyền tin tức, đám người lui tới đây cũng không ít, dù sao náo nhiệt như vậy, một năm mới có một lần, thế lực các đại gia tộc cũng đêm buổi khảo nghiệm làm thời cơ trọng yếu để lôi kéo nhân tài, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi cả Tử Diệu Thành, đem toàn thành phồn vinh phủ lên một lớp kim phấn óng ánh rực rỡ. Tinh thần điện hạ bố cáo tòe giấy màu đỏ tươi vẫn còn ở đó. Mặc dù phần thưởng 10 vạn kim tệ đối với nhiều người nhìn đến đỏ mắt, nhưng họ lụt tung cả thành cũng không có tìm được cái thiếu niên truyền thuyết kia, chỉ có thể nhìn tiền mà thán. Một thiếu niên từ đâu đi tới, trực tiếp đứng trước bảng bố cáo. Mới đầu cũng không ai chú ý đến hắn, dù sao tin tức này nóng hổi đến vậy, người đến xem không tới 1000 thì cũng có 800, chẳng có gì lạ. Thiếu niên này mặc thường phục màu xám cho cực bình thường, khuôn mặt đen thùi lùi vô cùng bẩn thỉu, không biết bao lâu mới rửa một lần, vẻ mặt lại chất phác, nhìn qua cũng có chút là lạ. Thấy hắn đi vào, thị vệ ở bảng bố cáo tinh thần điện cũng không để ý mấy, nhưng đúng lúc này, người thiếu niên lên trước một bước, làm ra một chuyện làm tất cả mọi người khiếp sợ. Hắn đưa tay ra, bóc bản bố cáo cái doẹt, thị vệ hai bên lập tức kinh hãi, tới gần hắn. Ngươi, ta biết rõ hắn ở đâu. Người thiếu niên quơ quơ tờ giấy trong tay, ở đâu đưa kim tệ mới nói. Võ sĩ tinh điện nhìn sắc mặt thiếu niên, thật thà chất phác không có nửa điểm nói dối, sắc mặt hắn cũng không dám chậm trễ. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự biết rõ tiểu tổ tông thiên tài kia ở nơi nào? Chuyện này đúng là một đại sự kiện, nếu bình thường, tên thiếu niên áo vải này đến liếc mắt hắn cũng lười nâng một cái, nhưng bây giờ tên này dám bóc bản bố cáo thì là một chuyện khác. Bây giờ rũng đầu gối suy nghĩ cũng biết trưởng lão La Ẩn muốn tìm thiếu niên thiên tài kia đến phát điên rồi. Đúng, ta biết, sắc mặt người thiếu niên này cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn thật thật thà thà trả lời. Nhưng mà nếu không có tiền ta sẽ không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên này không ai khác chính là Tử Đồ. Đương nhiên, để tránh rước phiền toái cho sau này, Tử Đồng cố ý giúp hắn cải trang một chút. Võ sĩ tinh điện xem mặt hắn. Tử Đồ, đen thùi lùi cũng không đến nỗi đi lừa thần gạt quỷ, dẫn hắn vào trong. Người đi theo ta, chấm, xoay người đi trong tinh thần điện, Tử Đồ theo hắn. Võ sĩ tinh điện, đi vào, hai người vừa rời đi, mấy bóng dáng trong đám người cũng mất hút. Cách chương.